Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Không cao hứng. Lục Kiến Thâm cao hứng mà đều mau điên rồi. Còn không dám tỏ vẻ quá mức mãnh liệt. Thế cho nên dọa đến nàng. Toại chỉ là đáy mắt toát ra nhợt nhạt tươi cười. Như là dung túng lại như là cổ vũ. Bán hạ mấy cái nha hoàn cảm thấy chính mình tồn tại càng ngày càng lỗi thời. Sử cái ánh mắt, mang theo người lặng lẽ lui ra. Dư Quang liếc đến một màn này, Lục Di Quang mặt bá đỏ. Năng chứ dường như lùi về tay, nhẹ nhàng mà dẫy dụa hạ. Lục Kiến Thâm không có buông tay, giấu ở trong lòng nói ở đầu lưỡi qua lại quá. Ngày ấy lời nói của ta, ý của ngươi như thế nào? Lục Di Quang lúng ta lúng túng. Nói cái gì? Làm tứ hôn thánh chỉ biến thành sự thật nếu không có nàng phản ứng. Hắn khả năng còn hoãn thượng một thời gian mới nói ra tới. Nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng, A-la đãi hắn là bất đồng. Chỉ là khả năng chính nàng còn không có ý thức được. Lục Di Quang mắt choáng váng. Lục Kiến Thâm nhìn nàng đôi mắt từ từ nói. Cùng ta ở bên nhau. Ngươi nhưng sung sướng. Lục Di Quang ngơ ngẩn gật đầu. Lục Kiến Thâm lại hỏi. Cùng ta ở bên nhau nhưng an tâm. Lục Di Quang lại lần nữa gật đầu. Kia vì cái gì không cùng ta ở bên nhau? Lục Kiến Thâm thanh âm ôn nhu. Nàng nhưng thật ra tưởng a. Đã có thể sợ. Lục Di Quang cắn môi. Có thể hay không quá ủy khuất ngươi. Như vậy chính mình chẳng phải là quá chiếm tiện nghi. Lục Kiến Thâm sửng sốt. Chợt không biết nên khóc hay cười. Ôm nàng đầu. Ngươi này đầu nhỏ dưa cả ngày suy nghĩ cái gì? Nếu đến ngươi vì phụ. Quả thật ta tam sinh hữu hạnh. Đâu ra ủy khuất vừa nói. Lục Di Quang khuôn mặt đỏ bừng. Thật vậy chăng? Lục Kiến Thâm ngữ điệu kiên định. Tự nhiên là thật. Lục Di Quang khóe miệng liên tiếp hướng lên trên chạy. Lục Kiến Thâm. Vậy nói như vậy định rồi. Lại không cho nói cái gì tứ hôn là giả. Lục Di Quang cười khai. Dùng sức gật đầu, gãi đúng chỗ ngứa, Lục Kiến Thâm cũng đi theo cười, lại hơi có chút tiếc nuối, nha đầu này còn có chút ngốc ngây thơ, xem ra hắn tâm ý thả đến chậm rãi lộ ra, nếu không khả năng dọa chạy nàng, trước mắt nàng lại sẽ không la hét tìm cơ hội hủy bỏ hôn ước. Có rất nhiều thời gian từ từ mưu tính, luôn có một ngày, bọn họ sẽ lưỡng tình tương duyệt, nhẹ nhàng tự nhiên mùi hoa xông vào mũi, Lục Kiến Thâm lần đầu tiên phát hiện nhà mình Mai Lâm mùi hoa như thế mê người. Hiểu rõ một cọc tâm sự, Lục Di Quang mặt mày hớn hở, Nam Khang trưởng công chúa cũng đi theo cao hứng. Mai Lâm sự, đã có người nói cho nàng, hai đứa nhỏ đều vui vẻ liền hảo, dùng cơm xong lại bồi Nam Khang trưởng công chúa nói trong chốc lát lời nói. Lục Kiến Thâm đưa Lục Di Quang hồi Tây Uyển, Tiêu Trác ngồi ở cửa sổ, nhìn nàng xe ngựa chậm rãi tới gần. Gần đây, hắn một có rảnh liền tới nơi này, ngẫu nhiên có thể nhìn đến nàng, chỉ là hiện tại trời lạnh. Nàng đều là ngồi ở trong xe ngựa, không thể thấy thượng một mặt. Lục Kiến Thâm phát hiện Tiêu Trác, xa xa chắp tay, Tiêu Trác gật đầu ý bảo. Hắn điều tra quá cái này hậu sinh, là cái ưu tú, hai tử gả cho hắn hẳn là sẽ hạnh phúc. Ta muốn mua một ít hoa tươi bánh trở về, Lục Di Quang đột nhiên nhấc lên màn xe. Lục Kiến Thâm cười nói, ngươi ngồi, ta đi cho ngươi mua, Lục Di Quang cười tủm tỉm nói hảo. Tiêu Trác không tự chủ được hướng bên ngoài xem xét, chỉ nhìn thoáng qua. Lục Di Quang đã chịu không nổi lãnh rụt trở về. Tiêu Trác gắt gao cầm chén trà. Nếu không có hôn quân đoạt người sở ái. Bọn họ người một nhà dùng cái gì thiên nhân vĩnh cách đối diện tương phùng không quen biết. Đoạt thê chi hận. Không đội trời chung. Nguyên bản tham gia xong Tiêu Ngọc Thương cùng Chiêu Nhân công chúa hôn lễ. Hắn liền phải rời đi. Vừa lúc gặp Thái tử Phi tự thiêu. Hôn lễ không thể không kéo dài thời hạn. Hắn nhân cơ hội hướng hoàng đế biểu lộ tưởng chủ trì hôn lễ hơn nữa tưởng hàm tôn lộng di tâm nguyện. Thát Đát lại lần nữa bị thương nặng, không có hắn biên quan làm theo ít nhất nhưng bình tĩnh 5 năm. Công cao nhưng chấn chủ, hoàng đế quả nhiên vui vẻ đáp ứng, thu hắn biên quan quân quyền, ngược lại phong hắn vì trung quân đô đốc làm hắn lưu tại kinh thành. Có chút ân oán, dù sao cũng phải làm chấm dứt, mua hoa tươi bánh đưa cho Lục Di Quang. Lục Kiến Thâm lại lần nữa hướng Tiêu Trác gật đầu ý bảo. Lúc này mới xuất phát, Thái tử Phi tự thiêu, không chỉ là Chiêu Nhân công chúa hôn kỳ bị trì hoãn. Còn bao gồm Ninh Vương cùng Phúc Tuệ quận chúa hôn kỳ. Thậm chí ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ninh Vương phủ liền hỉ đường đều bố trí hảo. Khá vậy vô pháp, chớ nói kinh thẩm tra Thái tử Phi đối sát anh cầu tử án đích xác hoàn toàn không biết gì cả. Liền nàng thật là phía sau màn hung phạm mờ ni nàng trung quy là Thái tử chính Phi. Là hoàng tử công chúa trưởng tẩu. Nên tang phục vẫn là đến tang phục. Cho nên hai chàng hôn lễ ngạnh sinh sinh bị duyên sau. Lãnh thành hôn lễ nhân cố hủy bỏ sau. Còn truyền ra Ninh Vương cùng Phúc Tuệ quận chúa bát tự không hợp chu tâm lời đồn đãi. Điều tra rõ Lục Y ngậm máu phun người bôi nhọ Thái tử Phi lúc sau. Thái tử bệnh càng thêm bệnh. Bệnh tình nghiêm trọng Ôn Ngư Y đều cảm thấy khó giải quyết lên. Này thân thể thượng bệnh hắn còn có thể ngẫm lại biện pháp. Nhưng này tâm bệnh vượt qua hắn năng lực phạm vi. Xưa nay kiên cường Phương Hoàng hậu ở Thái tử giường bệnh trước rơi lệ. Ai ai khóc cầu, mẫu hậu biết ngươi trong lòng khó chịu. Nhưng Diêu thị đã đi rồi. Ngươi cùng với ở chỗ này tra tấn chính mình. Sao không ngẫm lại như thế nào thế nàng báo thù? Nếu không có Lục Y kia nha hoàn bối chủ, nếu không có người ở sau lưng gây sóng gió, lấy lưỡi giết người, Diêu thị sao lại bị buộc thượng tuyệt lộ, hình dung tiểu tụy thái tử thẳng lăng lăng mà nhìn chằm. Chằm nóc giường Tường Vân, bức tử tú nhi người là hắn. Là hắn, nếu hắn tin nàng, nàng sẽ không như thế. Nàng tâm địa thuần lương, liền phạm sai lầm cung nữ đều không bỏ được trọng phạt. Sao có thể hại người? Sao có thể? Buồn cười hắn thế nhưng tin. Còn đối nàng nói như vậy đả thương người nói. Là hắn giết nàng, giết bọn họ hài tử. Nhìn không hề phản ứng thái tử. Phương Hoàng hậu hận này không tranh. Đường đường bảy thước nam như thế nhưng vì một nữ nhân muốn chết muốn sống. Làm bệ hạ làm văn võ bá quan như thế nào tưởng hắn? Diêu thị chết oan uổng. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ vì nàng báo thù? Ngươi liền không nghĩ điều tra rõ là ai thu mua Lục Y vu hãm Diêu thị? Phương Hoàng hậu lạnh giọng chất vấn. Thái tử như cũ không nói không phát. Tựa như một đoạn đầu gỗ. Phương Hoàng hậu cắn răng tức giận nói. Sát thê sát tử. Như thế huyết hải thâm thù. Ngươi đều báo không được. Quả thực uổng làm người phu nhân phụ. Nói xong. Phất tay áo rời đi. Giường bệnh thượng thái tử như cũ không hề phản ứng. Một lát sau. Lông mi nhẹ nhàng chớp chớp. Triền miên giường bệnh hơn tháng thái tử dần dần chuyển biến tốt đẹp. Có người vui mừng có người yêu. Yến Vương tức giận đến cắn khẩn sau răng cấm. Mãn cho rằng hắn chịu không nổi cái này năm. Không nghĩ cư nhiên sống lại. Hắn không phải tình thâm ý trọng sao? Như thế nào không đi theo thái tử phi đi? Hạ Lan Đồng run như chấu si. Cảm thấy giữa cổ lặc cái kia vô hình lụa trắng càng ngày càng gấp. Thái tử bất tử. Chết cái kia chính là nàng. Làm sao bây giờ? Hạ Lan Đồng hốt hoảng đỏ hốc mắt. Rốt cuộc là đại tỷ trêu chọc nàng. Vẫn là ông trời trêu chọc nàng. Nàng biết được tương lai. Lấy được tiên cơ. Như thế nào còn sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh? Yến Vương âm u mà nhìn chằm chằm mồ hôi lạnh đầm đìa Hạ Lan Đồng. Ánh mắt hung ác nham hiểm tựa như rắn độc. Hạ Lan Đồng sắc mặt trắng bệch. Vương ra, ngoài cửa truyền đến Yến Vương tâm phúc thanh âm ni. Yến Vương thu hồi ánh mắt. Đi ra ngoài, Hạ Lan Đồng thân mình nhoáng lên. Ngã ngồi trên mặt đất. Lạnh như băng mặt đất làm nàng thật mạnh đánh một cái run run. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Vương ra, Đông Cung đưa tới thiệp tâm phúc đệ thượng thiệp. Yến Vương mở ra. Nói chính là cảm tạ hắn đang bệnh thăm, trước mắt khôi phục, liền thiết tố yến cảm tạ bọn họ. Yến Vương cười lạnh, huynh hữu đệ cung, diễn cấp phụ hoàng xem. Ngươi hồi phục hạ, bổn vương bồi hắn diễn chính là tâm phúc nhận lời. Đi xuống trả lời, cùng ngày, Yến Vương ở trong vườn gặp đồng dạng đáp ứng lời mời mà đến Ninh Vương. Đông Cung mang tang, hai người đều là thuần tịnh trang điểm mà ni, vốn nên uống thất đệ rượu mừng. Nào tưởng Yến Vương lắc lắc đầu, tạo hóa trêu người, Ninh Vương cười cười. Ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ. Vừa lúc làm phúc tuệ quận chúa nhiều bồi bồi tổ mẫu, Yến Vương. Thất đệ nghĩ thoáng liền hảo. Bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ chớ ngờ vực, Ninh Vương. Tứ ca yên tâm ni, huynh đệ hai người cười cười. Nhất phái hài hòa, nhưng xem như tới, thái tử mặt mang mỉm cười mà ra nghênh đón vài bước. Yến Vương Ninh Vương đồng thời hành lễ. Thăm hỏi thái tử cười nói, cô tốt không sai biệt lắm. Lao các ngươi nhớ mong. Này một trận cho các ngươi lo lắng, hai người tự nhiên nói đều là hẳn là. Cô còn ở hiếu trung, ủy khuất hai vị đệ đệ, thái tử nhìn một bàn thức ăn chay. Chấp khởi bầu rượu tự mình rót rượu, Yến Vương Ninh Vương vội vàng đứng lên nói không dám nhận. Cuối cùng bầu rượu chuyển tới tuổi nhỏ nhất Ninh Vương trên tay. Từ hắn đổ rượu, nghĩ lại tưởng, chúng ta huynh đệ bao lâu không như vậy ngồi ở một khối uống rượu, thái tử bưng lên uống rượu chay. Tươi cười phát khổ. Cô này một bệnh suy nghĩ cẩn thận thật nhiều sự tình, Yến Vương Ninh Vương hai mắt nhìn thái tử. Liền nghe hắn cảm khái nói, chúng ta tuổi nhỏ khi cũng từng thân mật khăng khít huynh hữu đệ cung. Như thế nào sau khi lớn lên liền thay đổi đâu, không đề phòng hắn có này một lời. Yến Vương Ninh Vương hơi hơi biến sắc, thái tử cười, cô tỉnh lại nhiều ngày. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, là cô cái này làm thái tử làm huynh trưởng không có làm tốt bổn phận. Đều là cô sai, thái tử nói quá lời, Yến Vương vội nói. Ninh Vương xem một cái thái tử lời này, chẳng phải là chiết sát thần đệ, thái tử lắc đầu. Người phi con người toàn vẹn, cô đích xác có làm không tốt địa phương, Yến Vương Ninh Vương còn có thể làm sao bây giờ? Tự thỉnh bọn họ cũng có không đối chỗ. Thái tử giơ lên chén rượu, nhìn Yến Vương cùng Ninh Vương, nói khai liền hảo, thân huynh đệ chi gian nào có không qua được khảm. Uống này ly rượu, liền làm những cái đó không thoải mái sự tình đều qua đi đi. Hết chương.